Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, đệ 1132 chương, 8 càng, hiện tại là rốt cuộc đã biết vì cái gì phía trước tiết mục tổ sẽ đột nhiên từ Phi Châu đã trở lại. Chính là bởi vì cái kia Oleg ở từ giữa làm khó dễ. Đúng vậy, hiện tại tưởng tượng thật là nghĩ mà sợ. Còn Hào cực nhanh đi tới tiết mục tổ có nguyên tắc. Không có làm những người này thực hiện được, vạn nhất thật sự làm cho bọn họ được đến tiết mục tổ bản quyền. Bọn họ liền sẽ đi bước một mà đem loại này biến thái hành vi dọn thượng màn ảnh. Nói không chừng sẽ lầm đạo càng nhiều người gia nhập cái này tổ chức. Ngọa tào, càng nghĩ càng thấy ớn. Bất quá tiết mục tổ thật sự biểu hiện thực hào. Đỉnh lúc ấy áp lực lớn như vậy ở quay chụp, còn có thể đánh ra như vậy chất lượng, 666. Hơn nữa này một kỳ tất cả mọi người đều hào đua a, có thể nói là phi thường xuất sắc, cảm giác là toàn bộ trong tiết mục mặt xuất sắc nhất một kỳ. Vì cực nhanh đi tới điên cuồng đánh cô, cực nhanh đi tới WeChat đàn, Chu Mẫn Duệ, Oleg sự tình thuận lợi giải quyết. Lúc này đây chúng ta đã cùng Phi Châu phương diện không ít người trở thành bạn tốt. Nơi sân sự tình không bao giờ là vấn đề. Ta quyết định tại đây mấy ngày chúng ta liền đi Phi Châu. Một lần nữa bắt đầu tiết mục thu. Đại gia đương kỳ an bài lại đây sao? Trương Hinh, vì cực nhanh đi tới. Căn bản là không có đương kỳ như vậy vừa nói hảo sao? Khẳng định chính là các ngươi nói cái gì thời điểm. Chính là khi nào a? Trương Kinh, cuối cùng muốn lại chụp, chờ tay của ta đều ngứa. Trần Lia, hoa, ta đã sớm đã gấp không chờ nổi. Phan Thiệu Thành, tùy thời chuẩn bị tốt, liền chờ đạo diễn tuyên bố thời gian. Thư Trường, ta cũng ok. Trương Kinh, ha ha ha, công thần tới, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Chu Mẫn Duệ, ha ha ha, xác thật là công thần. Từ tiết mục tổ phát sóng đến bây giờ, Thư Trường thật sự vì tiết mục tổ làm rất nhiều chuyện. Lần trước sao chép sự kiện, cũng là Thư Trường đứng ra giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Cực nhanh đi tới có thể kiên trì đến bây giờ. Rất lớn một bộ phận không phải ta công lao, mà là Thư Trường công lao. Trương Hinh, nói rất đúng, Thư Trường khóe miệng vừa kéo, trong lòng âm thầm phun tào. Chu Mẫn Duệ là thật sự có thể nói, bất quá nói, nhưng thật ra sự thật, hắn cũng liền thoải mái hào phóng thừa nhận thì tốt rồi. Thư Trường, kia đương nhiên, bổn thiếu gia từ nhỏ chính là cứu vớt thế giới, mọi người, không bao lâu, cực nhanh đi tới tiết mục tổ cũng xác định cuối cùng một lần trận chung kết quay chụp thời gian. Liền ở 3 ngày sau, phía trước nơi sân đã thuê đã trở lại. Hơn nữa, không ít Phi Châu bằng hữu bởi vì lúc này đây cùng Oleg bọn họ sự tình. Đối Thư Trường còn có tiết mục tổ có rất mạnh hào cả money ở tiết mục tổ yêu cầu trợ giúp thời điểm. Thật nhiều người đều dũng dược mà đứng dậy. 3 ngày sau, Thư Trường cùng Vinh tuyển dịch một lần nữa đứng ở Phi Châu thổ địa thượng. A Tiểu Vinh, có hay không cảm thấy rất quen thuộc a? Thư Trường đón phong, híp mắt nhìn Vinh tuyển dịch. Nghiền ngẫm mà cười, Vinh tuyển dịch cúi đầu, nhìn Thư Trường, sâu kín tới một câu, quen thuộc nhất người chính là ngươi, Thư Trường lại lần nữa cười to. Tức phụ, ha ha ha ha ha ha ha, ngươi biết không, ta mỗi lần thích nhất chính là nghe ngươi nói loại này thổ vị lời âu yếm. Có một loại tương phản manh, quả thực quá đáng yêu thổ, Vinh tuyển dịch không vui mà nhíu mày, à không đúng không đúng. Không phải cái loại này thổ, là cái loại này thổ. Thư Trường chạy nhanh xua tay. Loại nào? Vinh tuyển dịch từng bước ép hỏi. Đi phía trước mại một bước, tới gần Thư Trường, mặt cơ hồ liền phải dán ở nàng chóp mũi. Vinh tuyển dịch ấm áp hơi thở phun ở Thư Trường trên mặt. Hết chương.